Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, không có thể kéo ngươi xuống địa ngục. Thật đúng là tiếc nuối a. 4/6, cầu đạt, không ngờ tới cổ đại binh khí Minh Vương cư nhiên tiên tiến tới mức này. Cha Phan Ga Lo nhìn thoáng qua dưới chân kéo dài qua đại hải cây em không chỉ Minh Vương cự hàm. Ánh mắt lóe lên lướt qua một cái chấn động. Tuy là hắn đã thấy qua cổ đại binh khí Minh Vương còn thiên hạ vô song hỏa lực, nhưng lần nữa mắt thấy Minh Vương cái kia cường đại phòng ngự công năng lúc, vẫn bị bên ngoài cho khiếp sợ đến. Đây thật là 800 năm trước nhân loại chế tương đương tạo nên chiến hạm sao? Coi như là 800 năm sau hôm nay cũng không có gì thế lực có thể làm ra kinh khủng như vậy. Tân tiến đội thuyền tới a. Violet trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Cổ đại binh khí nếu như không phải cường đại như vậy, trước đây thế giới chính phủ như thế nào lại để cho chúng ta CP9 ở tốt nhất thì giờ bên trong lẻn vào Thủy Chi Đô. Đứng ở một bên Khalifa giọng nói bỗng nhiên có điểm tiêu điều. Nàng biết, trải qua hôm nay chàng chiến dịch này, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ đối nàng cái này lên ma nhân đoàn hải tặc thuyền CP9 kẻ phản bội hận thấu xương. Thậm chí những cái này thế giới chính phủ cao tầng còn có thể cho rằng cũng là bởi vì trợ giúp của nàng, ma nhân đoàn hải tặc mới có thể đạt được Minh Vương. Dù sao nàng ở lưng phản bội thế giới chính phủ phía trước, vừa vặn chính là nằm vùng ở Thủy Chi Đô tìm kiếm cổ đại binh khí Minh Vương. Mà ở nàng phản bội thế giới chính phủ lên ma nhân đoàn hải tặc thuyền phía sau, Tần Vũ liền được cổ đại binh khí Minh Vương. Coi như nàng đi qua đăng báo đến đem đây hết thảy giải thích tinh tường, cũng không có ai sẽ tin tưởng nàng. Dù sao đây hết thảy thật sự là quá xảo hợp. Bất quá, giọng nói của nàng tuy là toát ra nhẹ nhẹ tiêu điều, nhưng trong mắt nhưng không có ngày xưa quật cường cùng bất khuất, ngược lại là nhiều hơn một nhận mệnh cùng thán phục. Hiển nhiên, mắt thấy Tần Vũ đây cái thế vô địch chiến lực, liền hải quân, John Quijote gia tộc, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Minh Vương Rayleigh rất nhiều cường giả tạo thành xa hoa đội hình đều bị Tần Vũ gắng gượng đánh tan. Dù cho nàng từ nhỏ tiếp thu thế giới chính phủ tẩy não, đối với thế giới chính phủ trung thành không gì sánh được, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với Tần Vũ võ lực của kinh sợ cùng ở trên thuyền sinh hoạt, nàng cũng dần dần tiếp nhận rồi thân phận bây giờ. Violet, nhanh dùng ngươi năng lực tìm một cái, nhìn Tần Vũ ở nơi nào. Nami cầm ống nhòm nhìn thoáng qua bốn phía ngoài khơi, nhưng vẫn là tìm không được Tần Vũ thân ảnh. Làm nàng ánh mắt ở Violet trên người đảo qua lúc, lập tức phản ứng kịp. Nơi này chính là có một so cái gì ống nhòm đều lợi hại năng lực giả ở. Tốt, Violet nghe vậy, liền vội vàng đem hai tay đặt ở trước mắt. Sau đó thi triển chừng chừng quả thực năng lực siêu tầm phương viên 4.000 cây em bên trong tất cả. Những người khác chứng kiến Violet thi triển quả thực năng lực đi tìm Tần Vũ, ngoại trừ ở trong phòng điều khiển khống chế cổ đại binh khí Minh Vương Frankie, cùng với nằm trên mặt đất thương thế nghiêm trọng, tạm thời không dậy nổi Roronoa Zoro ở ngoài, những người khác đều vây quanh. Tìm được rồi, ở cái phương hướng này 12 cây số vị trí. Violet chừng chừng quả thực năng lực chính là cường đại. Vẻn vẹn chỉ là hướng bốn phương tám hướng nhìn lướt qua liền nhanh chóng tìm được rồi Tần Vũ vị trí. Hiện thời, Frankie, Tây Bắc phương hướng, 12 cây em, Nami nhìn một cái Violet hướng ngón tay chỉ, ngay lập tức sẽ đối với trong phòng điều khiển Frankie nói rằng. Không thành vấn đề, Frankie lập tức khu động Minh Vương cự hạm hướng phía Nami nói vị trí lái đi. Cũng trong lúc đó, đã từ Majin Buu tư thế biến trở về nhân loại tư thái Tần Vũ một tay nhấc lấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mất đi một cánh tay, liền thân thể nội tạng đều bạo lộ ra, đồng dạng từ đại Phật hình thái biến trở về loài người Sengoku từ Violet lời vừa mới nói trong vùng biển bay lên trời. Cái này đều không thể gây thương tổn được ngươi sao? A hát ngươi thắng ma nhân. Bị Tần Vũ nói ở trong tay, trên mặt đầy nếp nhăn, một đầu hắc phát đã biến thành chỉ bạc, cũng không tiếp tục phục phía trước trung niên nam nhân cường tráng tư thế. Ngược lại cùng gần đất xa trời, nửa chân đạp đến vào quan tài lão giả một dạng Sengoku khó khăn mở mắt ra. Liếc mắt một cái chính diện đã trúng hắn đại Phật Zendasu. Niết bàn, lại không phát hiện chút tổn hao nào Tần Vũ. Ánh mắt lóe lên lướt qua một cái thở dài. Hải quân nguyên soái đồng quy vu tận một kích sao? Vì cho Aokiji bọn họ tranh thủ trốn chạy thời gian. Ngươi cư nhiên làm đến nước này. Ngược lại là không thẹn ngươi hải quân nguyên soái danh tiếng. Không nói thật. Phía trước ta thực sự cực kỳ chướng mắt ngươi về điểm này bị ổi thủ đoạn. Bất quá làm nguyên soái, ngươi lại dám dùng chính mình sinh mệnh tới đi đoạn hậu. Thật ra khiến ta đối với ngươi đổi cái nhìn không ít. Ít nhất, mới vừa rồi, ngươi cho thấy làm vương giả đảm đương, mà không phải một cái chỉ biết trốn ở phía sau màn dở âm mưu quỷ kế. Ngươi không nhận ra bị ổi tiểu nhân. Tần Vũ đưa mắt nhìn liếc mắt Sengoku, tuy là trong mắt tràn đầy tan không ra sát cơ, nhưng nhìn về phía Sengoku thời điểm, con người của hắn trong nhưng không có một tia trào phúng cùng khinh thị. Tuy là hắn rất khinh thường Sengoku làm một hải quân vương giả, làm một hải quân nguyên soái, thủ đoạn lại như vậy trong lòng đất làm, không hề có một chút nào vương giả làn gió nhưng làm đối thủ. Làm địch nhân, nội tâm hắn vẫn là rất coi trọng bây giờ bị hắn nói ở trong tay Sengoku. Đáng tiếc vẫn là giết không được. Thậm chí liền ngươi cái kia là bàn cổ chiêu thức đều lay động không được ai tuy là đã tận lực. Nhưng không có thể lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Hay là thật là tiếc nuối a? Lúc này, nghiễm nhiên là một bộ hơi thở mong manh trạng thái Sengoku khó khăn kéo ra một nụ cười. Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng quảng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.